Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tài chính khó khăn. Nghe xong ba sơ hội báo, Đúc gật gật đầu nói, ta hiểu được, cày bừa vụ xuân phương diện này nhất định phải cam đoan. Nếu lưu dân giảm bớt, vậy tạm thời giảm bớt phong bạo tân thành quy mô đi. Tường thành cái gì có thể hoãn một chút. Tiếp theo cái mùa đông tiến đến trước cam đoan dư lại lưu dân nơi là đến nơi. Xây công sự quy mô, rơi chậm lại, như vậy lấy quặng nhân số cùng phía trước xây công sự nhân viên. Đều chuyển điệu đến cày bừa vụ xuân mặt trên. Cần thiết muốn cam đoan phong bạo cát sồ lương thực tự cấp tự túc. Đây là tuyệt đối tơ hồng. Phong bạo cát sồ mặt khác đồ vật cũng khỏe nói. Cùng lắm thì chính là phát triển chậm một chút. Nhưng là lương thực một khi ra vấn đề, kia chính là sẽ người chết. Hơn nữa này một cái mạch máu trước sau nắm ở Cao Sơn Thành trong tay. Hiện tại hai bên đều mau thành tử địch, Đúc như thế nào cũng không yên lòng. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ bảo đảm điểm này. Nghe được ba sơ minh bạch, Đúc phất phất tay nói, đi xuống an bài đi. Bất quá ba sơ lại không có đi xuống. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đúc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, còn có cái gì thật tốt sao? Đúc khó hiểu hỏi lại một câu, lĩnh chủ đại nhân, trừ bỏ phong bạo cát sồ xây dựng ở ngoài, còn có tài chính phương diện sự tình. Lúc này đây đối với giáo đình chiến tranh đền tiền, gấp đôi cái một thuế cũng không tính cái gì. Dựa theo dĩ vãng phong bạo cát sồ thu nhập từ thuế quy mô, sẽ không vượt qua 3.000 đồng vàng, nhưng là 5 vạn Teutonic kỵ sĩ chiến tranh đền tiền. Này đối với hiện giờ phong bạo cát sồ áp lực phi thường đại. Toàn bộ phong bạo cát sồ nhà kho cũng mới 15 vạn đồng vàng. Khả năng sẽ ảnh hưởng đến những mặt khác phát triển. Cái gì? Liền 15 vạn đồng vàng? Đúc kinh ngạc hỏi lại một câu. Tài chính cụ thể con số hắn chỉ có một đại khái. Rốt cuộc làm một cái lĩnh chủ, hắn không có khả năng cùng một cái kế toán giống nhau. Mỗi ngày đều đi chú ý tài chính biến hóa, cũng không có nhiều như vậy thời gian. Nếu Đúc không có nhớ lầm nói, một tháng trước phong bạo cát sồ đại khái đã tồn kho 30 vạn đồng vàng trở lên. Bởi vì 15 đồng vàng một cái sứ bàn, phong bạo cát sồ mỗi ngày đều có thể đủ thiêu chế ra tới 1-2 ngàn cái. Khấu trừ sở hữu phí tổn, mỗi ngày đồ sứ thuần thu vào ít nhất là 1 vạn đồng vàng. Theo lý thuyết lại qua gần tháng, phong bạo cát sồ mậu dịch vẫn luôn đều ở vào xuất siêu trạng thái. Như thế nào cũng nên có cái 40-50 vạn đồng vàng đi. Này cũng chính là vì cái gì? Một đoạn này thời gian Đúc đại làm xây dựng, hoa khởi tiền tới ăn xài phung phí. Hơn nữa 5 vạn chiến tranh đền tiền cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng này một số tiền thật lớn, nhưng là đối với phong bạo cát sồ tới nói, xa không tới thương gân động cốt giai đoạn, nhưng là hiện tại vừa nghe, cư nhiên phong bạo cát sồ tồn kho cũng chỉ có 15 vạn đồng vàng. Trừ bỏ chiến tranh đền tiền, cũng chỉ dư lại 10 vạn đồng vàng. Phải biết rằng đây chính là 7 vạn nhiều người ăn, mặc, ở, đi lại cùng quân phí. Còn có tương lai một tiệt bút thương vong chiến sĩ tiền an ủi. Cùng với khởi động lại binh khí áo giáp từ chiến tranh phí dụng. Có thể nói phong bạo cát sồ tồn kho liền không? Lĩnh chủ đại nhân, đồ sứ ở một tháng phía trước, cũng đã không có cách nào duy trì mỗi ngày 1-2 ngàn cái doanh số. Bởi vì toàn bộ Andorra thân vương quốc bắt đầu xu với bão hòa. Hơn nữa Cao Sơn Thành cũng cố ý vô tình xử ngáng chân. Làm đồ sứ tiêu thụ ngạch xuất hiện trượt xuống. Mặt sau mấy vạn lưu dân dũng mãnh vào. Hơn nữa phong bạo tân thành cùng thủy lực factory xây dựng thêm. Mỗi hạng nhất đều là một bút thật lớn chi ra. Đồng thời Frank đế quốc chiến tranh trạng thái. Cũng làm giá hàng so sánh phía trước chướng 2 đến gấp 3. Gần nhất một đoạn này thời gian phong bạo cát sồ tài chính đều là ở vào thu không đủ chi cảnh. Giới. Nghe xong ba sơ kể ra, Đúc quả thực ở vào một loại ngốc bức trạng thái. Nói thật bởi vì công phá Cao Sơn Thành sau mở ra đồ sứ nguồn tiêu thụ. Đúc đã đem đồ sứ tiêu thụ phương diện sự tình, hạ phóng cấp tòa thị chính. Gần nhất một đoạn này thời gian, càng là toàn diện chuẩn bị chiến tranh giáo đình quân chinh phạt. Kết quả không nghĩ tới cục diện đã như thế nghiêm trọng. Bất quá giáo đình chướng đúc kéo không dậy nổi. Có thể nói 5 vạn đồng vàng, đã là Leonard phi thường nể tình. Nếu không phải đặc thù nguyên nhân, đổi làm trên đại lục bất luận cái gì một cái lĩnh chủ dám đối với kháng giáo đình quân, tuyệt đối là chạy thoát không được hủy diệt kết cục. Trừ bỏ thương vong quân nhân tiền an ủi không thể có bất luận cái gì thiếu ngoại. Những mặt khác làm tòa thị chính nghĩ cách tiết kiệm một chút. Còn có chính là mau chóng mở rộng đồ sứ tiêu thụ. Về sau chúng ta bán ra giá cả có thể hàng đến 10 đồng vàng. Nhưng là muốn cao sơn thành cần thiết cam đoan. Mỗi ngày tiêu thụ 1.500 cái sứ bàn số lượng. Ở đường biển không có khai thông phía trước. Cao Sơn Thành vẫn như cũ là phong bạo cát số kinh tế duy nhất nhanh chóng nơi phát ra. Tuy rằng lúc này đây đem Cao Sơn Thành kỵ binh đánh cho tàn phế. Nhưng là Mao Tần quân lại không có bất luận cái gì tổn thất. Ngược lại phong bạo quân chính mình cũng tàn. Cho nên giống phía trước như vậy áp bách Cao Sơn Thành bảo trì cao lợi nhuận biện pháp khẳng định là không được. Chỉ có nhường ra một bộ phận lợi nhuận tới bảo trì ít lãi tiêu thụ mạnh. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Ba Sơ lĩnh mệnh chuẩn bị đi xuống. Bất quá đương hắn nhìn đến đúc vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Minh bạch một đoạn này thời gian lĩnh chủ đại nhân trên người áp lực thật sự là quá lớn. Vì thế hắn hướng tốt phương diện khuyên giải nói. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng trước mắt kinh tế áp lực rất lớn. Nhưng là lúc này đây rời đi 2 vạn lưu dân. Hơn nữa xây thành tiến độ chậm lại. Đối với tài chính áp lực cũng là rất lớn giảm bớt. Chỉ cần Cao Sơn Thành phương diện không thành vấn đề. Lần này khủng hoảng tài chính hẳn là thực mau là có thể qua đi. Ân, người trước đi xuống đi. Đúc không nói thêm gì. Bất quá hắn trong lòng mặt cũng hiểu được. Này tiền đề là thành lập ở Cao Sơn Thành không thành vấn đề dưới tình huống. Nhưng là Cao Sơn Thành trải qua một trận chiến này lúc sau. Còn sẽ giống phía trước như vậy thành thật sao? Đối với cái này đáp án đúc trong lòng mặt không đế. Cao Sơn Thành vốn dĩ liền không phải cái gì thiện tra. Phía trước phong bạo quân cường thế vẫn là áp chế một chút. Hiện tại phong bạo cát sô lực lượng không đủ. Philip bá tước làm sự khả năng tính rất lớn. Nghĩ đến đây, đúc thở dài một hơi. Hắn hiện tại cuối cùng là lĩnh hội đến cái gì gọi là đại pháo một vang. Hoàng kim vạn lượng, chiến tranh kỳ thật đánh tới cuối cùng. Đua chính là kinh tế thực lực. Không có tiền một mới đem bị hoàn toàn kéo suy sụp. Đồng thời cũng bại lộ ra tới phong bạo cát sô đáy vẫn như cũ bạc nhược. Này bất quá là một hồi cửa nhà phản kích chiến. Nếu là viễn chinh gặp được hơi chút cường đại một chút đối thủ. Phỏng chừng chính là toàn quân bị diệt này một cái kết cục. Còn có một chút chính là... Phong bạo cát sô vật tư tiếp viện đối với Cao Sơn Thành ỷ lại thật sự là quá nghiêm trọng. Hơn nữa Cao Sơn Thành nào đó ý nghĩa thượng đều có thể xem như địch nhân. Điểm này đúc cũng không phải không có chú ý tới. Lại không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Nếu là dựa vào chính mình đi Andorra Thành mua vật tư nói. Vô luận là thương đội quy mô vẫn là vận chuyển phương thức. Đều xa xa không bằng Cao Sơn Thành. Tương đương xuống dưới phí tổn thậm chí còn cao hơn từ Cao Sơn Thành trực tiếp mua. Muốn giải trừ vấn đề này, phương pháp có 2 loại. Một loại là khai thông tử vong chi hải đường hàng không. Chế tạo thuộc về phong bạo cát sô đại thời đại hàng hải. Nhưng đây là một cái dài dòng con đường. Đường hàng không trước mắt đều đả thông không được. Càng đừng nói vận chuyển đội tàu. Mặt khác một loại chính là chế tạo càng vì hiệu suất cao vận chuyển phương thức. Tỉ như xây cất con đường, cải tiến xe ngựa từ từ. Phía trước đúc cũng là kế hoạch đại nhảy vọt tư tưởng. Muốn một bước đúng chỗ tiến vào hàng hải. Hiện tại các loại suy sụp làm đúc minh bạch. Liền điểm này của cải. Một bước lên trời là không có khả năng. Vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn đi bước một tới A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.